Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, trong mưa miếu nhỏ. Canh thứ ba, người này là cái hơn 50 tuổi dáng dấp, lão đạo trang phục nam tử, khuôn mặt xinh cực tuấn tú, giữa khuôn mặt, trong suốt mà lại bão hàm trí tuệ, vóc người thon dài, sống lưng thẳng tắp. Dâu dài phiêu phiêu, một bộ lão soái ca dáng vẻ, cảnh giới đồng dạng là chí nhân trung kỳ. Hồng Huyền huynh, pho tượng kia tương ứng tu sĩ, không chừng nhỏ hơn ngươi không biết bao nhiêu đời. Cảnh giới càng một trời một vực, ngươi mỗi ngày đối với hắn hành cái gì lễ? Phương Tuấn Mi không hiểu nói, nam tử này là cái lâu không gặp bạn cũ, năm đó cái kia tổ khiếu đệ nhất nhân, lão bá vương Bạch Hào liệt huynh đệ Hồng Huyền đạo nhân. Phương Tuấn Mi du lịch tới đây gặp gỡ đối phương, gặp lại bên dưới, tự nhiên vui mừng, đối phương vừa lúc ở nơi này tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ duyên. Phương Tuấn Mi đơn giản lưu lại, cùng hắn pha trộn một quãng thời gian. Hồng Huyền đạo nhân nghe vậy, khẽ mỉm cười, phong độ phiên phiên nói, hành lễ không nhìn bối phận. Người này có thể bị những kia sơn giã thôn dân lập tượng tế điện, liền nói rõ cũng là từng làm công đức việc. Ta bái hắn cúi đầu cũng không mất mặt, huống hồ ta mượn hắn mới hiểu được đạo tâm, cũng coi như là thừa ân tình của hắn. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu, chắp tay nói, đạo huynh xem so với ta thấu triệt rộng rãi, thụ giáo rồi, nhưng ta cũng bởi vậy quá càng câu nệ, không bằng ngươi tùy tính tiêu sái. Tu sĩ chúng ta một câu nệ, liền thần thông đều muốn ít đi thiên mã hành không thoải mái rồi. Hồng Huyền đạo nhân cười một tiếng nói, tựa hồ đem mình nhìn thấu. Phương Tuấn Mi nghe cũng nở nụ cười, đứng lên sau, đi tới ngoài miếu, tắm rửa ở trong mưa, đánh tới nước giếng, rửa mặt lên, quả nhiên là tùy tính tự tại, hồn nhiên tựa như phàm nhân thời kỳ hiệp khách bình thường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tiến vào trong miếu, pháp lực một vận, sương mù màu trắng bốc hơi mà lên, nhanh chóng đem ướt áo bốc hơi lên làm khô ráo táo. Hí, lấy ra sợi tơ đến, đem tóc dài lại tùy ý một bó. Phương Tuấn Mi nói, ngày hôm nay trời mưa lớn như vậy, sợ là không có thôn dân lên núi đến kỳ phúc rồi. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Hồng Huyền đạo nhân nói rằng, những thôn dân này gặp gỡ giải quyết không được việc khó, đừng nói là trời mưa, chính là trên trời dưới sao cũng sẽ lên núi đến. Càng thấy càng là như vậy, càng có thể ra vẻ mình tâm thành. Phương Tuấn Mi ngẫm lại cũng là, gật đầu đồng ý. Lấy ra ba ấm rượu lâu năm đến, ở dưới pho tượng kia án trên, cung một bình, lại cùng Hồng Huyền đạo nhân một người phân một bình, vừa uống rượu, một bên bàn về nói đến. Thời gian nhanh chóng đi qua, đảo mắt chính là buổi trưa, sắc trời cuối cùng cũng coi như là lại sáng mấy phần. Nhưng mưa nhưng không có nhỏ hơn bao nhiêu, vẫn như cũ là cọ rửa sơn giã. Cọ rửa thế giới này, lạnh đường núi kia cũng càng trơn trợt lên. Đến rồi, Hồng Huyền đạo nhân đột nhiên nở nụ cười nói. Phương Tuấn Mi thả ra thần thức nhìn lại, rất nhanh liền gặp cái kia lầy lội trơn trợt, cỏ dại thành chùm trên sơn đạo, một đạo gù lưng bóng người đang hướng trên đi tới. Chậm gì gì, là cái lão phụ nhân, ăn mặc một thân vá víu đơn sơ quần áo, thân cao gầy, vừa nhìn liền biết gia cảnh không giàu có, tự nhiên là che dù, nhưng che chở trọng điểm lại không phải là mình, mà là mang dưới một cái giỏ trúc, trong giỏ bày đặt đàn hương, rượu lâu năm, dưa cải dạng đồ vật, từng bước, gian nan tới, xem người trực đau lòng. Lão bà này gọi Thôi Thị, bạn già mất sớm, con trai duy nhất lại không học tốt, cả ngày ở bên ngoài lang thang, thường thường gặp rắc rối, cuối cùng đều là Thôi Thị đi thu thập đừng xem nàng đáng thương, nhưng cũng là bản thân nàng sủng nịch đứa bé kia tạo thành. Tính tình của chính nàng cũng mạnh mẽ, đến nay cũng là như vậy, không biết hối cải, lại thường thường đến cầu thần bái tiên. Hồng Huyền đạo nhân nói rằng, vậy ngươi là làm sao nói với nàng? Phương Tuấn Mi hỏi, ngươi một hồi liền biết. Hồng Huyền đạo nhân cười hì hì, lại hướng Phương Tuấn Mi nói, ngươi tìm một chỗ trước tiên tránh một chút, đừng dọa đến nàng, ta làm sao đáng sợ rồi. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút, lườm hắn một cái, vẫn là bất đắc dĩ đứng lên, chuyển tới pho tượng kia phía sau đi rồi. Mưa núi thê thê, gió núi tinh tế, miếu nhỏ lẻ loi sừng sững ở đỉnh núi. Quan sát dưới chân muôn dân, Đát Đát Thôi Thị từng bước, bò lên đỉnh núi đến, tiến lên cực chậm, tiếng thở dốc so với tiếng bước chân còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trên đỉnh núi lúc vị lão phụ nhân này quần áo đã bị nước mưa mồ hôi ướt hơn nửa, nhưng nhìn thấy tòa miếu nhỏ kia ngay ở phía trước cách đó không xa, lão phụ nhân vẫn đục trong mắt sáng lên ước ao vậy quang đến, lại là từng bước đi tới, tiến vào đại điện, ấm áp phả vào mặt. Hồng Huyền đạo nhân người này cũng không biết từ đâu biến thành một đống củi khô hỏa đến. Ở góc nơi sưởi ấm, một bên cầm một cuốn sách, đọc say sưa ngon lành. Người này giã đạo nhân, còn không rời đi nơi này sao? Mới vừa tiến đến, nhìn thấy Hồng Huyền đạo nhân, lão phụ nhân chính là ánh mắt nghiêm lại, tức giận vậy nói rằng, xem ra đã đánh qua không ít lần liên hệ, giã đạo nhân không chỗ có thể đi. Đương nhiên chỉ có thể mượn nơi này cư trú. Hồng Huyền đạo nhân chậm gì gì nói rằng, nụ cười cực thâm thúy. Thôi thị nghe hừ lạnh, nói rằng, ngươi cư trú liền cư trú, này trời mùa hè nhóm lửa làm cái gì? Cháy hỏng đạo quân ra ra pho tượng, thiêu hủy tòa thần miếu này làm sao bây giờ? Ban đêm mưa trọng, sinh chút hàn khí, đương nhiên muốn sưởi một chút. Nếu thật sự đốt, ta liền bồi thôn các ngươi một tòa mới miếu chính là. Hồng Huyền đạo nhân một điểm không tức giận, ngươi đã không nhà để về, từ đâu tới tiền che miếu? Thôi thị quả nhiên mạnh mẽ, mồm miệng lanh lợi. Hồng Huyền đạo nhân lặng lẽ cười nói, che miếu mà, đơn giản là đốn củi lập mộc, thiêu gạch che ngói, đòi tiền làm gì? Nói ngược lại êm tai. Thôi thị lại là cười gằn. Hồng Huyền đạo nhân lại cười nói, đại tỷ tới, nếu là vì làm khó dễ ta một cái không nhà để về đáng thương người, e sợ đạo quân ra ra muốn giận ngươi. Thôi thị nghe đến đó, ánh mắt lóe lóe, rốt cục không tiếp tục để ý hắn, thả xuống giỏ trúc, lấy ra rượu lâu năm dưa cải cung trên, lại lấy ra hương đến điểm lên, cung cung kính kính cắm ở trong lư hương, lúc này mới quỳ gối dưới đất. Đạo quân ra ra phù hộ ta hãy nhi kia, không nên bị người bắt nạt, cũng không nên gây chuyện thị phi, sớm ngày sáng tỏ lý lẽ, cưới trên một phòng người vợ, truyền thừa thôi ra hương hỏa. Thôi thị trong miệng lẩm bẩm, thần sắc cực thành kính. Hồng Huyền đạo nhân liếc nàng, cười thần thần bí bí, vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian. Thôi thị mới nhắc tới xong, chậm gì gì đứng lên, bàn chân phẳng phất cũng đã hơi choáng. Đại tỷ, sớm liền cùng ngươi nói, ngươi hài nhi kia là một cái trong núi thảm làm ác gây sự tinh chuyển thế, trừ phi ngươi cho hắn đem nghiên cứu học vấn hướng thiện kinh những này kinh điển đọc trên 1000 lần, để hắn cũng sao trên 1000 lần, hắn đều sẽ không hối cải. Hồng Huyền đạo nhân nói rằng, người này giã đạo nhân là nhất nói hưu nói vượn, nào có cái gì gây sự tinh thứ này, ta hài nhi kia rất tốt. Thôi thị vừa nghe chính là giận dữ, bạch một cái cầm lấy trong tay trên một cái cành, chính là đuổi theo Hồng Huyền đạo nhân đánh tới. Đại tỷ hạ thủ lưu tình, ngày hôm nay trời mưa lớn, ta có thể không có chỗ trốn. Hồng Huyền đạo nhân phảng phất thật phàm nhân ông lão bình thường. Rít gào lên né tránh lên. Động tác cực ngốc, hơn nữa địa phương lại không lớn. Rất nhanh sẽ bị Thôi thị một hồi dưới bắn trúng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.